Chương 375, Man U. Lúc trước Bạc Hà thu Tiêu Vân vì đồ lúc, đưa tặng cho Tiêu Vân 3 món đồ. Một là viêm hỏa hạt giống, hai là Bạc Hà cả đời luyện yêu tâm đức sổ tay, ba là màu đen cái hộp nhỏ. Lúc ấy Bạc Hà nói với Tiêu Vân qua, trong hộp có một viên yêu đan, phong ấn một đầu ngũ giai vương giả yêu thú hồn phách. Ngũ giai vương giả yêu thú chiến lực, đã có thể đối cựu tinh cổ linh vương tạo thành uy hiếp. Nếu là bình thường cựu tinh cổ linh vương, không có quá nhiều pháp bảo cùng binh khí lời nói, rất khó từ ngũ giai vương giả yêu thú công kích đến còn sống. Từ khi Bạc Hà tựa nờ dê cái này Mai Yêu Đan đưa tặng cho Tiêu Vân một mực không có bỏ được sử dụng. Nguyên nhân ở chỗ phần lễ vật này thực sự quá quý giá, cho dù là Tiêu Vân lúc độ kiếp, đối mặt hai cái vương giả yêu thú cùng bạch cốt lao quái công kích, Tiêu Vân đều không có tựa nờ dê này yêu đan lấy ra. Hiện tại dung không được Tiêu Vân đi tiếp vật, nếu như cái này Mai Yêu Đan có thể cứu hơn 400 người, Tiêu Vân cảm thấy đáng giá. Giờ phút này, tại băng tinh hàn hổ lui lại thời khắc, Tiêu Vân chậm rãi tựa nờ dê đan hộp mở ra, lấy ra cao y viên kia màu đen đan dược, lại đem màu đen đan hộp ném tới một bên. Không có đan hộp phong ấn, Tiêu Vân trong tay cao y viên kia yêu đan tản ra cực kỳ nồng đậm yêu khí, không kém cỏi chút nào ngũ giai vương giả băng tinh hàn hổ. Liên để ta xem một chút, cái này Mai Yêu Đan khi còn sống là yêu thú nào. Tiêu Vân ánh mắt trong tay màu đen yêu đan bên trên đảo qua, sau đó ngay trước băng tinh hàn hổ mặt, hai ngón vừa dùng lực trực tiếp bóp nát yêu đan. Theo màu đen yêu đan vỡ vụn ra, trong đó lập tức xông ra một đạo hắc vụ. Cái này hắc vụ tại Tiêu Vân trước người cấp tốc lan lộn, cũng chính là thời gian ba cái hô hấp, Tiêu Vân cùng băng tinh hàn hổ ở giữa, xuất hiện một đầu hư ảo màu đen quái vật khổng lồ. Khi đầu này quái vật khổng lồ rơi vào trong mắt sát cái kia, Tiêu Vân bỗng nhiên hít vào một ngụm khí lạnh, bị chấn kinh trực tiếp rút lui 3-4 bước. Châu lui ra phía sau miễn cưỡng đứng vững vàng thân thể, Tiêu Vân giật mình thì thào. Không sai, ra hiện tại Tiêu Vân trước người đầu này ngũ giai vương giả yêu thú, hình thể cùng Châu cực kỳ tương tự. Tuy nói hình thể cực kỳ tương tự, nhưng cùng bình thường Châu vậy có rõ ràng khác nhau. Bình thường Châu có hai cái mang cong sừng thú, hai ánh mắt. Mà đầu này ngũ giai vương giả yêu thú, hai đôi cơ trên sừng còn mọc ra hai cây nhọn sừng trâu. Mặt khác, cái này con yêu thú chỉ có một cái ngược lại mắt dọc, mặc dù yêu thú ở vào hư ảo trạng thái, nhưng là một con kia đứng đấy ngưu nhãn bên trong, lại tản ra ngập trời hung mang tàn bạo. Tiêu Vân chưa bao giờ thấy qua con yêu thú này, vậy gọi không ra cái này đầu ngưu yêu chuẩn xác danh tự. Nhưng từ cái này đầu ngưu yêu ra hiện sát cái kia, băng tinh hàn hổ đê u lộ ra thật sâu e ngại lui về phía sau, bởi vậy Tiêu Vân dám đoán chắc, cái này đầu ngưu yêu tuyệt đối không phải bình thường ngũ giai vương giả yêu thú. Cũng đúng như Tiêu Vân suy nghĩ trong lòng, Bạc Hà phong ấn cái này một con yêu thú, uy danh trên cổ thiên đại lục lưu quốc độ người người đều biết. Này yêu, tên là Man U. Rất, lấy từ man lực ý tứ. Man U trời sinh lực đại vô cùng một bên, cho dù là một chút lục giai vương giả yêu thú, tại lực đạo bên trên đều khó mà cùng Man Ngưu đối kháng. Bởi vì trời sinh man lực cực lớn, thúc đẩy Man Ngưu có thể nhẹ nhõm giết chết cựu tinh cổ linh vương phía dưới võ giả, liền ngay cả ngũ tinh cổ linh hoàng cũng có thể không để vào mắt. Mặt khác, Man Ngưu này yêu vậy coi là vương giả yêu thú bên trong dị loại, trên cổ thiên đại lục vậy cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì đại bộ phận vương giả yêu thú đều không thể vượt cấp giết địch. Tỷ như ngũ giai vương giả yêu thú, phát huy toàn bộ chiến lực về sau, nhiều lắm là cũng liền có thể giết cựu tinh cổ linh vương. Về phần cao hơn một cái cấp độ cổ linh hoàng, ngũ giai vương giả yêu thú chiến không thắng. Man Ngưu cũng là ngũ giai vương giả yêu thú, sở dĩ có thế uy hiếp được ngũ tinh cổ linh hoàng phía dưới võ giả, mấu chốt ngay tại ở Man Ngưu bốn cặp sừng cong. Man Ngưu bốn cặp sừng cong cực kỳ sắc bén bén nhọn, có thể dễ như trở bàn tay đâm rách võ giả bên ngoài cơ thể màn sáng hộ thuẫn. Cho dù là cổ linh hoàng có thể tại bên ngoài cơ thể tản mát ra tứ sắc màn sáng hộ thuẫn, vẫn như cũ rất khó chống lại Man Ngưu va chạm. Hậu ngũ giai băng tinh hàn hổ đê u xuất hiện sợ hãi, đầu này châu đến cùng lai lịch gì chỉ sợ lúc trước Bạc Hà sư tôn luyện hóa này yêu vậy cực kỳ phí sức á. Tiêu Vân ẩn ẩn có hối hận chi tâm, sớm biết này yêu như thế cường hãn, tuyệt đối sẽ không dùng tại chống cự băng tinh hàn hổ trên thân. Hiện đang hối hận cũng đã chậm. Chỉ cần này Man Ngưu có thể đẩy lui băng tinh hàn hổ, để hơn 400 đệ tử bình an thoát đi, Tiêu Vân trong lòng cũng đã nhận được an ủi. Giờ phút này, băng tinh hàn hổ con ngươi lộ ra kiên kỵ, không ở chậm rãi lui ra phía sau. Lại nhìn Man Nhu, phải móng trước tử không ngừng ngoành gõ mặt đất, một con kia đứng đấy độc nhãn gắt gao nhìn chằm chằm băng tinh hàn hổ, trên thân mỗi một tấc cơ bắp dần dần căng thẳng lên. Giống có lẽ là Man Nhu khí thế ép vỡ băng tinh hàn hổ, chỉ gặp băng tinh hàn hổ ngửa đầu ra sức gào thét, giống như là đang vì mình trợ trận tăng thêm lòng dũng cảm. Bờ hò hò ngay tại băng tinh hàn hổ gào thét sát cái kia, Man Nhu vậy là cờ lư một cao y đầu trâu, thanh âm trực tiếp vượt trên tiếng hổ gầm. Còn chưa chờ thanh âm tán đi, chỉ gặp Man Nhu độc nhãn nháy mắt, thân thể trực tiếp biến thành một đạo hắc tuyến, trong nháy mắt xuất hiện ở băng tinh hàn hổ 3 mét bên ngoài. Man Nhu hình thể khổng lồ, nhưng lại ti không ảnh hưởng chút nào tốc độ. Không chỉ có như thế, Man Nhu tốc độ càng là nhanh kinh người, chỉ bằng vào mắt thường đà khó mà nhào nắm. Tốt thật là nhanh chóng độ. Tiêu Vân hai con ngươi đột nhiên lóe lên, âm thầm tán dương. Không thể không nói, Man Nhu tốc độ tờ hờ ơ tờ là nhanh như thiểm điện, đa trong không khí tạo thành một cái bóng mờ. Khi Man Nhu đi vào băng tinh hàn hổ 3 mét bên ngoài lúc, mở đầu chỗ đứng chi địa tàn ảnh mới tán đi. Nhìn xem gần trong gang tấc Man Nhu, băng tinh hàn hổ cấp tốc nhanh lùi lại. Nhưng tốc độ nó vẫn là phải kém hơn Man Nhu, ngắn ngủi 2 giây qua đi, Man Nhu khoảng cách băng tinh hàn hổ đã không đủ 1 mét. Theo Man Nhu tới gần, băng tinh hàn hổ đã ngửi được Man Nhu tản mát ra sao động cuồng bạo. Tại cái này cố cuồng bạo lực lượng dưới, cho dù phía trước có một tòa núi lớn, tựa như Man Nhu đều có thể đem đâm đến vỡ nát. Yêu thú đến ngũ giai, đà cờ bị hệ tờ la vương giả yêu thú, đều có lực lượng cường đại. Nhưng băng tinh hàn hổ tự hỏi, coi như hai cái nó chung vào một chỗ, có lẽ mới có thể cùng Man Nhu lực lượng ngang hàng. Bây giờ tốc độ không có Man Nhu nhanh, lực lượng cũng không có Man Nhu lớn, liều cũng không được lui vậy không thể. Băng tinh hàn hổ đã lâm vào lưỡng nan tình trạng. Ngay tại Man Nhu khoảng cách băng tinh hàn hổ chỉ có nửa mét lúc, ở vào hiểm cảnh bên trong băng tinh hàn hổ thân thể nhoáng một cái, bên ngoài cơ thể hàn khí trước tuôn ra mà đi. Thoáng chốc một đạo tường băng thiểm hiện tại Man Nhu phía trước. Hổ khiếu không cách nào chấn thương Man Nhu, tốc độ cùng lực lượng lại kém Man Nhu. Tại cái này tiến thối lưỡng nan tình trạng, băng tinh hàn hổ cũng chỉ có thể dựa vào hàn khí tạm ngăn Man Nhu va chạm. Nhưng mà băng tinh hàn hổ còn là xem thường Man Nhu lực lượng. Nói cho đúng, nó là xem thường Man Nhu bốn cặp góc nhọn. Chỉ gặp Man Nhu bốn cặp góc nhọn trực tiếp đè vào trên tường băng, cái kia đủ để chống cự cựu tinh cổ linh sư mấy chục lần đờ ập tờ nên nở tường băng, còn như giấy mỏng, lập tức sụp đổ vỡ vụn tản mát đầy đất vụ băng. Mà đụng nát tường băng Man Nhu, tốc độ cùng va chạm lực đạo không giảm chút nào, trong nháy mắt liền đi tới băng tinh hàn hổ trước mặt. Chỉ gặp Man Nhu đầu trâu chấm xuống, trực tiếp thăm dò vào băng tinh hàn hổ dưới thân, sau đó ra sức mân mê đầu trâu, bốn cặp sừng thông suốt mở băng tinh hàn hổ phân bụng, trực tiếp tựa nở dê băng tinh hàn hổ vểnh lên bay ra trăm trượng, hung hăng ngã ở hậu phương đàn yêu thú bên trong. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.